Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740. Chương 740. Ưu Tú Bóng Đá Thổ Nhưỡng. Beckham đoán đúng rồi. Kim Tiger xác thực có chuyện mong muốn nói với hắn. David, ta nhớ được ngươi xây dựng rồi mấy nhà trường bóng đá. Đúng hay không? Beckham không nghĩ tới Kim Tiger thế mà lại hỏi hắn chuyện này. Bất quá hắn lập tức liền kịp phản ứng. Nguyên lai hắn là mong muốn đầu tư trường bóng đá. Đội trưởng, ta xác thực xây dựng rồi mấy chỗ trường bóng đá. Tại London có một chỗ. Tại Los Angeles có một chỗ. Tại Brazil Cape São Roque cũng có một chỗ. Bất quá London cùng nước Mỹ trường bóng đá vận doanh cũng không quá tốt. Brazil trường bóng đá cũng bình thường. Cũng liền là đội trưởng ngươi hỏi đến. Nếu như người khác hỏi lời nói, ta còn thực sự cảm thấy ném mặt mũi đâu. Kim Tiger hỏi, vì cái gì? Là kinh doanh xuất hiện vấn đề sao? Không phải, là kinh tế tiêu điều đưa đến. Lại thêm lên học sinh ít đến thương cảm, cho nên mới vận doanh không tốt lắm. Beckham giải thích nói, nếu như trường bóng đá xây dựng địa khu tình trạng kinh tế tốt, hơn nữa sinh nguyên đầy đủ, như vậy chỉ cần giai đoạn trước đầu tư đúng chỗ, tiếp xuống liền hết thảy đều không là vấn đề. Hả? Là chuyện như vậy à? Đội trưởng, ngươi là dự định đầu tư trường bóng đá sao? Chỉ là có cái sơ bộ ý nghĩ mà thôi, còn không có thành hình. Nếu như có thể mà nói, quay đầu ngươi giới thiệu mấy cái nhân sĩ chuyên nghiệp cho ta, ta hướng bọn họ thỉnh giáo một chút. Có thể thuê mấy tên xuất sắc trường bóng đá người quản lý. Không có vấn đề. Beckham miệng đầy đáp ứng. Ta tại London trường bóng đá bên trong, có mấy cái bạn tốt đều là trường bóng đá quản lý lão thủ. Quay đầu ta đem bọn hắn giới thiệu cho ngươi biết. Kim Tiger lại hỏi rất nhiều liên quan tới trường bóng đá sự tình. Beckham đều nhất nhất giải đáp. Cái này khiến Kim Tiger vừa học đến rồi rất nhiều thứ. Nếu như ta ý nghĩ thật có thể thực hiện, cái kia có thể xem như nhiều thắng kết quả. Chỉnh đốn một ngày sau đó, MU từ Woodward tự mình dẫn đội. MU toàn đội không thiếu một cái. Ngồi máy bay đi phương Đông xa xôi Trung Quốc, tiến hành một loạt trận đấu giao hữu cùng hoạt động thương nghiệp. Tại Kim Tiger đi Trung Quốc trước đó, đã sớm có người nhanh chân đến trước. Trước giờ hơn nửa tháng liền bước lên Trung Quốc thổ địa. Hắn chính là Sun Newspaper Wolf. Hiện tại Wolf là hoàn toàn phục rồi Kim Tiger. Hắn thế mà tại mùa giải đầu liền có thể dự liệu được Leicester City kỳ tích xảy ra. Mặc dù cuối cùng Lam Cáo không có nghịch chuyển đoạt giải quán quân, nhưng là thi đấu vòng tròn Á quân thành tích đã đủ để cho bọn họ kiêu ngạo thật lâu rồi. Mà mùa giải tiếp theo là bọn hắn lần thứ nhất giết vào Champions League tranh tài. Vậy sáng tạo ra đội bóng lịch sử, Úp không quan tâm Leicester City thành tích nếu như hắn quan tâm chỉ là cái kia đổ ước. Ở trên cái trận đấu mùa giải mới bắt đầu, Úp cùng Kim Tiger lần nữa đánh cược. Lấy Leicester City có thể hay không cầm tới Âu chiến ghế, cũng liền là có thể hay không cầm tới thi đấu vòng tròn thứ 6. Làm vì bình phán tiêu chuẩn, nếu như Kim Tiger thua rồi, như vậy hắn lấy danh nghĩa cá nhân quyên tặng cho Sun Newspaper 100 vạn euro tiền đặt cược. Mà nếu như Sun Newspaper thua rồi, như vậy bọn họ nhất định phải lấy Sun Newspaper danh nghĩa hướng Trung Quốc Tây Bộ quyên tặng 500 vạn euro giáo dục quỹ ngân sách. Đồng thời Úp muốn đích thân đi Trung Quốc Tây Bộ địa phương gian khổ nhất, làm nửa tháng người tình nguyện công việc. Kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ, Kim Tiger thắng dứt khoát lưu loát, Sun Newspaper thua triệt triệt để để. Mà Kim Tiger lúc trước yêu cầu 500 vạn euro giáo dục quỹ ngân sách, Sun Newspaper đã căn cứ ước định thanh toán cho rồi Trung Quốc Tây Bộ một cái nghèo khó tỉnh chính phủ, một phần không thiếu. số tiền kia để cái kia tỉnh quan viên mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới bọn họ thế mà lấy được rồi, trên trời rơi xuống đến đĩa bánh. 500 vạn euro, thật sự là một bút không nhỏ khoản tiền. Mà Sun Newspaper vậy chuyên môn phái người tiến hành rồi giám sát. Cam đoan số tiền kia dùng đến giáo dục trên. Mà Úp thì tự mình đi Tây Bộ làm rồi một đoạn thời gian công nhân tình nguyện. Hắn vậy cảm xúc rất sâu. Bởi vì cân nhắc đến nơi đó hình tượng vấn đề. Cho nên cuối cùng cái kia tỉnh quan viên không có an bài Úp đi làm vùng núi làm công nhân tình nguyện. Mà là để hắn đi tỉnh hội một chỗ thể dục trường học. Trở thành rồi một tên lâm thời thể dục huấn luyện viên. Úp tại Sun Newspaper nhiều năm. Một mực đang đưa tin bóng đá tin tức. Mà bình thường hắn thân thể cũng không sai. Thường xuyên tham gia xã khu tranh tài. Cho nên thể dục lão sư nhân vật này đối với hắn mà nói. Vừa đúng. Bất quá lần này Trung Quốc chi hành để Úp giật mình không nhỏ. Không nghĩ tới tại bóng đá trình độ lạc hậu Trung Quốc. Thế mà có nhiều như vậy yêu quý bóng đá đám hài tử. Cái này chỗ thể giáo học sinh đại đa số là 10 tuổi trái phải hài tử. Bọn họ đối bóng đá yêu quý. Vượt qua rồi Úp tưởng tượng. Mà thông qua Úp nhiều năm bóng đá phóng viên kinh lịch. Hắn phát hiện những hài tử này bên trong có không ít hạt giống tốt. Nếu như có thể sẽ giúp trợ bọn họ từ chiến thuật cùng ý thức phương diện tiến hành tăng lên. Như vậy những hài tử này tương lai sẽ trở thành hết sức xuất sắc hoạt động bóng đá viên. Dựa vào cái này một cái tỉnh nhân khẩu, liền đã vượt qua rồi nước Anh nhân khẩu tổng số. Mà lớn như vậy Trung Quốc, như thế tài nguyên phong phú, giàu có đám người, to lớn nhân khẩu cơ số. Vì cái gì liền bồi dưỡng không ra thế giới cấp hoạt động bóng đá viên đâu. Úp, người phần không hiểu. Hắn dựa vào chính mình làm phóng viên nhiều năm nhạy bén khứu giác. Cảm thấy chuyện này 10 phần kỳ quặc. Hắn hỏi ý rồi hiệu trưởng trường học. Chính phủ quan viên đều không có đạt được đáp án. Bị hỏi người đều che che lấp lấp. Muốn nói lại thôi, không dám lắm miệng. Tại Trung Quốc trong lúc đó. Úp mỗi ngày đều tại Sun Newspaper báo cáo nói kinh nghiệm của mình. Mà những cái kia Trung Quốc chân nhỏ bóng học đồ cố sự. Vậy khiến tại phía xa châu Âu người Anh hết sức tò mò. Nửa tháng người tình nguyện thời gian làm việc kết thúc rồi. Úp phải đi Trung Quốc về sau. Sun Newspaper chuyên môn ra rồi đồng thời đặc san. Tới giảng thuật hắn tại Trung Quốc kinh lịch. Nó bên trong Úp nói đến Trung Quốc phong phú bóng đá tài nguyên. Khiến cho rất nhiều người châu Âu đều 10 phần hâm mộ. Rất nhiều châu Âu người đầu tư thậm chí đều dục dịch. Muốn phải làm những gì mà bọn họ không nghĩ tới. Xuất thủ trước nhất lại là MU câu lạc bộ. Tại Kim Tiger đi Trung Quốc trước đó. Hắn chuyên môn đi tốn một chuyến lão bản Glazer. Cùng hắn thương lượng một kiện đại sự, người dự định tại Trung Quốc đầu tư mở trường bóng đá. Glazer hỏi, Kim Tiger gật gật đầu. Không sai, Trung Quốc có phong phú bóng đá tài nguyên, có thiên phú hài tử rất nhiều. Nếu như chúng ta có thể ở nơi đó xây dựng MU trường bóng đá, nhất định sẽ thu hoạch tương đối khá. Glazer trầm mặc rồi, phía trước một hồi thời điểm. Hắn mặc dù đáp ứng Kim Tiger, nếu như hắn định dùng còn lại tài chính tiến hành đầu tư, mình tuyệt đối ủng hộ, nhưng là tình huống bây giờ xảy ra rồi biến hóa, tay hắn bên trong thế mà lập tức nắm giữ gần tới 3 cái ức tài chính. Cái này hoàn toàn vượt quá Glazer đoán trước, hắn thậm chí đều có xúc động, muốn đem bên này tài chính thu về một bộ phận. Nhưng là cân nhắc đến dạng này có lẽ sẽ chọc giận Kim Tiger. Hơn nữa vậy làm trái chính mình khế ước tinh thần. Đành phải thôi, mà bây giờ nghe Kim Tiger đầu tư đề nghị. Glazer trầm mặc không nói. Suy nghĩ thật lâu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.